mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, đệ 1194 chương nhàn sự năm. Thanh Nhã ý niệm vừa động, từ thức hải trung cây giống thượng tháo xuống một cái nho nhỏ trái cây. Đúng là phía trước bao vây lại cái kia hồn phách, đã ở sắp biến thành lệ quỷ bên cạnh, không phải người khác, đúng là Trương Đại Nương Tử. Này khẩu hơi mỏng quan tài bàn chờ chết lại bởi vì không cam lòng còn không có hoàn toàn tắt thở nữa. Nhân, này cây non quả thực lợi hại, lục quang bao vây lấy ở trên cây treo trong chốc lát. Nữ quỷ trên người oán sát khí tức liền biến mất rất nhiều. Cứ việc giờ phút này như cũ tràn ngập không cam lòng. Lại không phải cái loại này lại bừa bãi giận chó đánh mèo người khác ác quỷ. Tố Tân đối Trương Đại Nương Tử nói, xem ở đều là nữ nhân phân thượng, ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi một lần nữa lựa chọn một lần, Trang Văn Hy một nhà chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi. Ngươi trong lòng nhất rõ ràng, trên thế giới này đến tột cùng là ai thực xin lỗi ngươi? Đến tột cùng là ai đã hại huynh biến thành cái dạng này? Còn có chính ngươi, có rất nhiều con đường. Hiện tại lộ cũng là chính ngươi đi ra. Hảo, duyên phận một hồi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng muốn lựa chọn đòi chết đòi sống, hoặc là lại thương cập vô tội nói, ta tuyệt không nhẹ tha. Môn Tẫn tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tố Tân thoạt nhìn rất là ôn hòa nhã nhặn lịch sự. Mềm ấm, lại tràn ngập làm người không dung nghịch quả quyết, còn có lăng nhiên sát ý. Trương Đại Nương Tử ô ô mà khóc lóc, trong viện quát lên từng đợt âm phong, nàng vô pháp khống chế chính mình quỷ lực, làm nguyên bản liền có chút âm lãnh thời tiết trở nên lạnh hơn. Có chút đến xương hàn ý làm phòng trong mẫu tử hai người đều không khỏi đánh cái rung mình. Tố Tân đem này hồn phách nhốt đánh vào trong quan tài người thức hải chung. Bất quá một hồi, Trương Đại Nương Tử bắt đầu động lên. Quan tài sách khắc bàn tới liền rất mỏng, phía dưới lót hai căn uy chân ghế, nàng này vừa động, quan tài trực tiếp loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể ném tới trên mặt đất, nàng kịch liệt mà ho khan lên, sau đó oa mà một tiếng phun ra một đại than hắc hắc sền sệt mà tanh hôi đồ vật ra tới. Sau đó cả người sâu kín tỉnh dậy, nhìn đến bên cạnh đứng tuổi trẻ nữ tử, có một lát trố mắt. Làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thật giống như ở địa phương nào gặp qua, hơn nữa cho nàng lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Chính là không biết vì cái gì đương nàng muốn cẩn thận hồi ức thời điểm. Phát hiện kia ký ức một mảnh mơ hồ, càng làm cho nàng cảm thấy trên người ngạc nhiên biến hóa là. Nàng cảm thấy chính mình cả người, đều trở nên nhẹ nhàng lên. Phía trước nàng cảm thấy trên người mình, tâm linh thượng đều cõng trầm trọng gông xiềng, mà hiện tại, một thân nhẹ nhàng, nàng tầm mắt theo bản năng chiều mặt sau triền núi trung loáng thoáng dừng chút nhìn liếc mắt một cái, nguyên bản đối kia người nhà ghen ghét cũng đã không có. Không có ghen ghét cảm giác thật tốt, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh kia rách nát phòng ốc. Tao lũ viện bá, mới mấy ngày thời gian không có quét tước liền biến thành như vậy. Cười khổ một chút, nghe được từ kia trong phòng truyền đến thanh âm, cái loại này từ tâm mà phát sợ hãi cũng đã không có. Thay thế chính là lược cảm xa lạ thong dong. Không sai, nàng thế nhưng phát hiện chính mình đối mặt này hai cái chúa tể nàng vận mệnh người không có sợ hãi. Mà là, đạm nhiên, nàng nghĩ đến phía trước nghe được mỗ mỗ đã trải qua một kiếp. Đại nạn không chết, rồi sau đó tính tình đại biến, tỉ như bùn xỉn tính cách trở nên rộng rãi hào phóng lên. Tỉ như sợ chết tính tình cũng trở nên không như vậy sợ hãi. Tỉ như nhát gan cũng không hề sợ hãi, xem ra chính mình cũng là giống nhau, ở Diêm Vương Điện trước đi rồi một chuyến. Cảm thấy thế gian này giống như cũng không có gì ghê gớm ni đúng lúc này. Nàng nghe được trong phòng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Còn có từng điều màu đen bóng dáng ở bên trong quay cuồng. này bóng dáng làm Trương Đại Nương Tử có một loại rất quen thuộc cảm giác. Mơ hồ nhớ ra rồi. Giống như lúc ấy chính là bởi vì ngoạn ý nhi này tới rồi chính mình trong thân thể. Chính mình liền ở vào trạng thái chết già. Cho nên, chính mình hiện tại sống lại. Những cái đó bóng dáng liền đi tìm các nàng chân chính chủ nhân. Trương Đại Nương Tử cảm giác chính mình tinh thần có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu mới nhớ lại chính mình bên người giống như còn có một người. Đương nàng quay lại thân khi, chung quanh nơi nào còn có người. Dần dần, trong phòng kêu thảm thiết bình ổn đi xuống, cũng không có động tĩnh. Bất quá một hồi, nơi xa có mấy gian phòng ở cũng truyền đến gà bay chó sổ cùng tiếng kêu thảm thiết. Đương sở hữu hết thảy đều bình tĩnh sau, Tố Tân nhìn kia mười tới điều hắc ảnh lại lần nữa trở lại giữa không trung. Xoay quanh, dần dần trở nên trong suốt, mặt trên oán khí chậm rãi biến mất, sau đó biến mất ở trong không khí. Những cái đó oan hồn đều là đã từng bị những người này trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết người. Mặc kệ địa phương nào đều có địa phương một bá, này Trương đại gia đó là như thế. Những cái đó bị hại chết không chỗ giải oan, cuối cùng biến thành quỷ, bởi vì một ít nguyên nhân vây ở bãi tha ma, vừa lúc Trương Đại mê rượu hoặc là mặt khác nguyên nhân trời xui đất khiến chạy đi vào. Bị bám vào người, đem những cái đó oan quỷ dẫn ra tới, nguyên bản là làm này đó oan quỷ báo thù sự tình liền tính giải. Nề hà Trương Đại nương ngạnh muốn cho chính mình tức phụ đi thế thân nhi tử chết. Dù bình bất đắc dĩ mới ra này hạ sườn, làm cục đá cùng những cái đó oan hồn đạt thành nào đó hiệp nghị. Tạm thời làm Trương Đại Nương Tử ở vào trạng thái chết già. Kỳ thật chính là muốn cho nàng thấy rõ những người này gương mặt thật. Làm nàng một lần nữa nhận thức hoặc là nói lại cho nàng một lần cơ hội. Chỉ tiếc, linh hồn trạng thái chung quy làm nàng bị lạc chính mình. Bởi vì trong lòng ghen ghét. Mà trả thù đến không liên quan nhân thân thượng, chung quanh hàng xóm nghe được bên này động tĩnh, vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng là kia tiếng kêu quá thê thảm, hơn nữa động tĩnh nháo đến cũng quá lớn, liền ra tới, liền nhìn đến Trương Đại Nương Tử thế nhưng từ trong quan tài bò ra tới. Mọi người tức khắc dọa tam hồn ném hai hồn, la lên một tiếng, xác chết vùng dậy, tức khắc, toàn bộ thôn người đều bị kinh động. Có cầm cái cuốc, có cầm đòn gánh vọt lại đây, nhìn đến suy yếu Trương Đại Nương Tử run run rẩy rẩy mà đứng ở gió lạnh chung. Nói, ta là người, ta không có chết a. Có gan lớn tiến lên sờ soạng một chút, là sống, tuy rằng thân thể so thường nhân vẫn là muốn lãnh một ít. Nhưng là tuyệt đối không phải người chết, mọi người mới yên tâm xuống dưới. Nhìn Trương Đại Nương Tử đều thổn thức không thôi, xem ra ông trời vẫn là mở mắt, không có đem cái này số khổ nữ nhân thu. Một hồi lâu mọi người mới nhớ tới vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng động tĩnh. Vào nhà vừa thấy, Trương Lão Đại cùng hắn Lão Nương sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt trừng to, miệng Trương Đại, trên người che kín vết thương. Nhìn dáng vẻ càng như là hai người kia cho nhau ẩu đả đến chết. Ngay sau đó, Trương Đại Nương mặt khác mấy cái nhi tử trong nhà cũng xảy ra chuyện. Mọi người trong lòng hoảng sợ, sợ hãi chung mang theo một tia tò mò, chợt còn lại là không lý do nhẹ nhàng cả mần đi. Ông trời mở mắt, Diêm Vương ra rốt cuộc đêm này một nhà tai họa thu a. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có thể báo quan. Một phen lăn lộn, ai cũng tra không ra nguyên cớ, chỉ có thể nói là bọn họ đột nhiên phát cuồng lẫn nhau ẩu đến chết. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng nói chính mình có bệnh tâm thần. Hiện tại bệnh phát, tự mình hại mình mà chết, cũng hợp tình hợp lý. Mọi người nhìn một mình sinh hoạt Trương Đại Nương Tử, đó là một trận thổn thức, nói nàng mệnh khổ, hiện tại lại không có trượng phu, thật là đáng thương a. Hết chương.